Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 111 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hỗn độn vũ trụ Trật tự thành, cửa phòng đột nhiên mở ra, một tiểu nữ hài đi ra. Người này chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn về phía cuối chân trời, hai mắt khép hờ, tay trái nhẹ nhàng vuốt thanh kiếm bên hông. Cách đó không xa, Nam Cung lặng lặng đứng, chờ Nam Cung Uyển, còn có hai tên kiếm tu Hướng Kình cùng với Hướng Hữu. Hồi lâu sau, Tiểu Thất mở hai mắt ra, nói khẽ, Diệp Huyền sao rồi? Diệp Huyền! Nghe được lời nói của Tiểu Thất, vẻ mặt của Nam Cung Uyển lập tức đột biến. Nàng đột nhiên phát hiện, vị bệ hạ này hết sức coi trọng Diệp Huyền kia. Tiểu Thất đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Uyển. Sao? Nam Cung Uyển không dám giấu giếm, ngay lập tức đem sự tình ngày đó nói ra, cũng không thêm mắm thêm muối. Nam Cung Uyển sau khi nói xong, Tiểu Thất đột nhiên nói, Nam Cung, việc tư của ta, ngươi sao dám nhúng tay? Nghe vậy, Nam Cung Uyển vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Nàng vội vàng quỳ xuống, bệ hạ, thuộc hạ biết sai. Tiểu Thất đi đến trước mặt Nam Cung Uyển, nàng nhìn về mặt hờ hững. Ta sao hữu với ai, cần ngươi đồng ý sao? Thanh âm của nàng vừa hạ xuống, một tên mặc áo đen cầm liêm đao đột nhiên xuất hiện sau lưng Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển liền vội cúi đầu, thuộc hạ không dám. Hướng Kình cùng Hướng Hữu một bên cũng khẽ lắc đầu. Bọn hắn có thể cảm nhận được vị bệ hạ này giận thật. Kỳ thật cho tới nay, Tiểu Thất rất ít khi tức giận. Lúc này, Tiểu Thất phất phất tay, tên áo đen sau lưng Nam Cung Uyển lặng yên thối lui. Tiểu Thất nhìn xuống Nam Cung Uyển. Ngươi là mưu sĩ của ta, không phải là chủ nhân của ta. Ta làm cái gì, ngươi có thể nghe, có thể phục tùng, nhưng không thể nhúng tay. Cũng không nên nhúng tay. Nói xong nàng lắc đầu, cho tới nay ta thấy ngươi là một người thông minh. Cũng một mực xem ngươi như trợ thủ, nhưng hiện tại xem ra, tín nhiệm của ta đối với ngươi làm cho chính ngươi có chút tự đắc. Nói xong, nàng quay người đi về hướng phía cách đó không xa, lập tức trở về thần quốc, cho thượng quan tiên nhi tới bên cạnh ta. Nghe vậy, vẻ mặt của Nam Cung Uyển lập tức tái nhợt, giờ khắc này nàng biết nàng đã làm mất quyền lợi của chính mình. Trước đó, nàng là Nam Cung quốc sĩ, toàn bộ người của thần quốc nhìn thấy nàng đều sẽ tôn kính nàng, cho dù là Hướng Kình hay những siêu cấp cường giả, đối với nàng cũng tôn kính. Đây không đơn thuần vì nàng là quốc sĩ, chủ yếu chính vì nàng là tâm phúc của Tiểu Thất. Tâm phúc của Tiểu Thất, điểm này làm cho người khác không dám không tôn kính nàng. Nàng bởi vì Tiểu Thất mà quang vinh, mà bây giờ hết thảy vinh dự đều sắp biến mất. Thần quốc, từ trước tới giờ không thiếu nhân tài. Sau lưng Nam Cung Uyển, hai người Hướng Kình nhìn thoáng qua nàng, khẽ lắc đầu. Không thể không nói, một quyết định của Nam Cung Uyển hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình. Bên trong thần điện, Tiểu Thất ngồi đối diện với nàng là một nữ tử tóc trắng, Thiên Đạo. Thiên Đạo nhìn Tiểu Thất, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Thực lực tiểu nữ này lại mạnh lên. Hiện tại, Tiểu Thất cho nàng cảm giác hết sức nguy hiểm. Tiểu Thất nhìn Thiên Đạo nói, nghĩ kỹ rồi chứ? Thiên Đạo trầm giọng nói, người biết huyền hoàng đại thế giới sao? Tiểu Thất yên lặng. Lúc này, một nữ tử đi đến. Nữ tử mặc một bộ váy lá sen, mi thanh mục tú. Thượng quan Tiên Nhi. Thượng quan Tiên Nhi đi đến bên cạnh Tiểu Thất, hơi hơi thì lễ. Bệ hạ, đối với huyền hoàng đại thế giới, ta tra được một chút tư liệu. Tiểu Thất gật đầu, nói đi. Thượng quan Tiên Nhi nói, huyền hoàng đại thế giới với tình hình hiện tại của Thiên Cơ Tông mà nói, nơi này chắc hẳn là thế giới cường đại nhất trong bốn chiều vũ trụ. Lông mày của Tiểu Thất trao lại, so với thần quốc còn mạnh hơn sao? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, đúng vậy, mà huyền hoàng đại thế giới này cũng là một thế giới vô cùng nguy hiểm. Bởi bọn hắn vì bảo trì đầy đủ linh khí trong thế giới của mình, sẽ thường xuyên cướp đoạt linh khí từ vũ trụ khác. Từ xưa đến nay, đã không biết có bao nhiêu thế giới vũ trụ bị bọn hắn cướp đoạt. Cũng chính vì vậy, bọn hắn không chỉ không xuống dốc, ngược lại càng là càng ngày càng cường đại. Và lại, bọn hắn có toàn bộ võ đạo văn minh tiên tiến nhất của bốn chiều vũ trụ. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, ngoài cái đó ra, sau khi bọn hắn cướp đoạt rất nhiều linh khí vũ trụ, sẽ còn hấp thu văn minh, có thể nói bọn hắn hội tụ rất nhiều võ đạo văn minh của vũ trụ. Tiêu Thất khẽ gật đầu, bọn hắn làm chuyện ta muốn làm, có điều ta sẽ không vì hỗn độn vũ trụ mà đi diệt vũ trụ khác. Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, bệ hạ, bên trong tinh không kia có bia mộ, mà cái bia mộ kia là truyền tống trận. Nói cách khác, bọn hắn rất có thể sẽ tới hỗn độn vũ trụ của chúng ta. Sau đó động thủ với hỗn độn vũ trụ của chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan. Tiêu Thất nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, có ý gì không? Thượng quan Tiên Nhi hơi trầm ngâm sau đó nói, kiến nghị triệu hồi hết thầy cường giả bên ngoài thần quốc, không chỉ như thế, đem một chút đại trận thần quốc rời đến bên trong tinh không, dĩ bị vô ưu. Tiêu Thất gật đầu, được. Thượng quan Tiên Nhi lại nói, còn có chính là các đại thế gia cùng các đại tông môn đều có vài lão quái vật đã tiêu thất từ lâu. Thuộc hạ kiến nghị, bệ hạ có thể hạ một thần chỉ để toàn bộ những lão gia hỏa này rời núi. Đối mặt đại thế giới này, chúng ta không thể có chút nào khinh thị. Tiêu Thất gật đầu, được. Thượng quan Tiên Nhi lại nói, trừ cái đó ra, bệ hạ còn cần triệu hồi những thần quốc cường giả đang ở bên ngoài thăm dò, mặc kệ bao xa, đều cần lập tức trở về gấp. Còn có, nhất định phải để Diệp thành chủ trở về. Diệp Huyền, một bên Thiên Đạo nhìn thoáng qua Thượng quan Tiên Nhi, khiến cho hắn trở lại để làm cái gì, chịu chết sao? Thượng quan Tiên Nhi cười nói, Thiên Đạo các hạ, ngươi thật cảm thấy vị Diệp thành chủ này đơn giản sao? Thiên Đạo nhìn Thượng quan Tiên Nhi, ngoại trừ tòa tháp kia, hắn có gì đặc biệt chứ? Thượng quan Tiên Nhi nói khẽ, có được món chí bảo kia, chính là đã vô cùng đặc biệt. Nghe vậy, Thiên Đạo trầm mặc. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Thiên Đạo, món bảo vật kia đến từ năm triều, mà món chí bảo kia nhận hắn làm chủ. Thiên Đạo các hạ, thiên tài yêu nghiệt, bốn triều vũ trụ nhiều như thế. Vì sao chí bảo của năm triều hết lần này tới lần khác lại nhận hắn làm chủ nhân? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn vận khí tốt sao? Nói xong nàng lắc đầu, nếu như nói hắn có vận khí tốt mà thu được món bảo vật kia, như vậy đến bây giờ hắn vẫn còn sống. Điều này đã chứng minh hắn không đơn giản. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Thất, bệ hạ, thuộc hạ tự tiện chủ trương để Thiên Cơ Tông điều tra Diệp thành chủ, phát hiện hắn càng ngày càng không đơn giản. Tiểu Thất hỏi, không đơn giản như thế nào? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, Thiên Cơ Tông vô phương nhìn trộm mệnh số của hắn, cho dù là lão tông chủ cũng không thể. Không đúng là không dám. Lão tông chủ nói, nếu như cưỡng ép nhìn trộm, dù cho có thể tra được mệnh số của Diệp thành chủ, nhưng khẳng định sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Cái loại cảm giác này rất mãnh liệt, cho nên lão tông chủ không thể không dừng lại. Tiểu Thất yên lặng, Thượng quan Tiên Nhi lại nói, trừ cái đó ra, theo tư liệu trước mắt, Diệp thành chủ này không chỉ thu được sự tán thành của thần tộc, thần chủ, còn được minh tộc minh vương tán thành. Hai vị này từng là siêu cấp bá chủ, đều tán đồng hắn, còn có một người, Giản Tự Tại. Giản Tự Tại, lông mày của Tiểu Thất trao lên, nàng còn sống sao? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, nàng rất có thể chính là người phía sau Diệp Huyền, nhưng thuộc hạ không dám hoàn toàn chắc chắn. Chỗ dựa của vị Diệp thành chủ này có vẻ không ít. Có điều có thể xác định chính là Giản Tự Tại với hắn quan hệ không tệ. Giản Tự Tại, đến thời điểm này, ở thần tộc có hai thiên tài siêu cấp kinh diễm. Trước là Giản Tự Tại, sau là Tiểu Thất. Đến mức hai người kia, đến cùng ai yêu nghiệt hơn cũng không ai biết. Lúc này, Thiên Đạo một bên đột nhiên nói, người nói không sai, hắn chỗ dựa rất nhiều. Cái tên này chính là Nhị Đại, đánh nhau toàn bộ nhờ người hỗ trợ. Thượng quan Tiên Nhi... Trong điện, Tiểu Thất đột nhiên nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, hắn bây giờ đang ở đâu? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, ngày đó Diệp thành chủ rời đi, hắn về thần võ thành trước, mà giờ khắc này hắn đã không còn ở thần võ thành, còn việc đi nơi nào thật sự không biết. Tiểu Thất gật đầu, liên lạc với hắn, Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi thi lễ, tuân lệnh, thuộc hạ cáo lui, nói xong nàng liền muốn lui ra. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, Thượng quan gia bây giờ như thế nào? Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi hơi cúi đầu. Người trong gia tộc, cả gia gia, đều chưa từng rời gia tộc nửa bước. Năm đó, tiên đế bệ hạ chi lệnh, chúng ta chưa bao giờ vi phạm. Thượng quan gia, gia tộc này ở thần quốc từng tiếng tăm lừng lẫy. Đáng tiếc là, năm đó Thượng quan Thiên, chủ nhà họ Thượng quan, phạm vào sai lầm lớn, trực tiếp bị thần chủ đời trước chấn sát. Không chỉ như thế, toàn bộ Thượng quan gia đều bị thần chủ trước hạ lệnh cầm tù, không thể bước ra khỏi Thượng quan phủ nửa bước. Đã từng là một thế gia hiển hách nhất, trong vòng một đêm không còn quyền lợi gì. Đây đối với thượng quan gia mà nói là đả kích thật lớn. Có thể nói, tiếp tục như thế, nhiều nhất không quá 10 năm, thượng quan gia sẽ triệt để xuống dốc, biến thành tam lưu thế lực. Lúc này, Tiêu Thất đột nhiên nói, từ giờ phút này, lệnh cấm thượng quan gia giải trừ. Những thứ đã từng thuộc về thượng quan gia ngươi có thể một lần nữa tranh thủ. Nghe vậy, thượng quan Tiên Nhi hơi hơi ngẩn người. Sau một khắc, nàng vội vàng quỳ xuống run giọng nói, tạ ơn bệ hạ. Một câu của Tiểu Thất không thể nghi ngờ làm cho thượng quan gia trùng sinh, bởi vì tại thần quốc này, thượng quan gia đã dần dần xuống dốc, lại không dám phát triển, sợ làm thần chủ không vui, gặp tai ương diệt tộc. Mà bây giờ đây, Tiểu Thất giải trừ lệnh cấm thượng quan gia, đối với thượng quan gia mà nói chính là trùng sinh. Tiểu Thất nhìn thượng quan Tiên Nhi, đi xuống đi. Thượng quan Tiên Nhi đứng dậy cung kính thì lễ, sau đó lui xuống. Tiểu Thất nhìn về phía Thiên Đạo, nói điều kiện đi. Thiên Đạo trầm mặc rất lâu, sau đó nói, chỉ có một điều kiện thôi, ta vẫn là Thiên Đạo. Ta không thuần phục thần quốc ngươi, ta cùng ngươi bình đẳng, chúng ta thuộc về quan hệ hợp tác. Tiểu Thất yên lặng. Thiên Đạo lại nói, ta có thể cho ra Thiên Đạo bản nguyên, thế nhưng toàn bộ linh loại của hỗn độn vũ trụ đều do ta quản, mà nội bộ sự tình thần quốc các ngươi ta sẽ không tham dự. Nhân loại cùng với các tộc tranh đấu ta cũng sẽ không nhúng tay. Nếu như người đáp ứng huyền hoàng đại thế giới xâm phạm, ta nguyện ý cùng các ngươi chống cự, cùng thủ vệ hỗn độn vũ trụ này. Tiểu Thất suy nghĩ rất lâu, sau đó gật đầu, được. Thiên Đạo gật đầu, tốt. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Thiên Đạo rời đi, Tiêu Thất đi tới ngoài điện. Rất nhanh, nàng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, nàng đi tới phía trên một tòa sơn mạch, Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Tông này có thể nói là một tông môn vô cùng đặc thù của thần quốc, bởi vì tông môn này nắm giữ rất nhiều bí mật. Cơ hồ không có gì là bọn hắn không biết. Tiêu Thất đi vào một gian đại điện, một lão già đi ra. Đương nhiệm tông chủ Thiên Cơ Tông, Mộ Vân Chi. Tiểu Thất nhìn Mộ Vân Chi, truyền lệnh cho Chu Đạo Quân để bọn hắn lập tức trở về. Chu Đạo Quân, nghe vậy khuôn mặt của Mộ Vân Chi biến sắc, bệ hạ, kỳ thật đội quân mạnh nhất của thần quốc không phải là thần võ quân với ám vệ quân mà là Chu Đạo Quân. Năm đó, lúc Vũ An Ninh chu diệt Thiên Đạo, thành lập một đội quân chính là Chu Đạo Quân, ý chỉ chu diệt Thiên Đạo. Mà đội quân này, năm đó sau khi Vũ An Ninh chu diệt Thiên Đạo, liền mai danh ẩn tích. Rất nhiều người nói Vũ An Ninh giải tán Chu Đạo Quân, kỳ thật cũng không có. Chẳng qua là những người này dùng một loại phương thức khác tồn tại. Chu Đạo Quân chỉ thuần phục thần quốc, quốc chủ. Chỉ nghe mệnh lệnh của thần quốc, quốc chủ. Cũng chỉ có thần quốc, quốc chủ mới có thể để cho những người này trở về. Tiểu Thất nói khẽ, mặc kệ bao xa, đều phải lập tức trở về. Mộ Vân Chi hơi hơi thì lễ, quay người rời đi. Một lát sau, Tiêu Thất biến mất không thấy gì nữa. Thái Hư Kiếm Tông, trước đại điện, Kiếm Thái Hư lặng lặng đứng đấy. Hắn đã đợi 18 ngày, mà giờ khắc này, thân thể của hắn đã càng ngày càng hư ảo. Nhiều nhất một ngày, hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Thời gian từng chút đi qua. Ngày thứ hai, thân thể Kiếm Thái Hư đã càng ngày càng hư ảo. Mà chính lúc hắn muốn hoàn toàn biến mất, cửa đại điện đột nhiên mở ra. Diệp Huyền từ trong bước ra. Lúc thấy Diệp Huyền, hắn hơi hơi ngẩn người. Sau đó trên mặt nổi lên một nụ cười. Chúc mừng. Thanh âm hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một kiếm ấn màu đen. Lòng bàn tay của Diệp Huyền mở ra. Kiếm ấn đen xuất hiện trong tay hắn. Đây là... Mà chủ nói, Thái Hư Kiếm Ấn. Một bảo vật cấp bậc đỉnh phong đạo cảnh. Trong tay kiếm tu, nó có thể phát huy ra uy lực siêu việt đạo cảnh. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ kiếm ấn trong tay. Đúng lúc này, kiếm ấn kia đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, chui vào giữa mi tâm hắn. Một cỗ kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn chấn động ra. Không phải là kiếm ý của hắn. Diệp Huyền trong lòng giật mình. Tiền bối, bên trong kiếm ấn này ẩn chứa kiếm ý của người khác sao? Ma chủ nói, đúng vậy, tại thời khắc mấu chốt, người có khả năng thôi động chút kiếm ý này. Chút kiếm ý này, ít nhất, có thể làm cho chiến lực của ngươi tăng lên 4/10. Tăng thêm cái này, so với long hồn của ngươi, lại càng mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Huyền mỉm cười, đồ tốt. Nói xong, hắn đem Thái Hư kiếm ấn thu vào. Sau đó, hắn lại quay người hướng về phía đại điện hơi hơi thì lễ. Chư vị tiền bối, đa tạ. Kiếm thần, gần 20 ngày cảm ngộ, từ thánh nhập thần, mà 20 ngày này, hắn có thể nói là đã trải qua rất rất nhiều. Mỗi một loại kiếm ý đại biểu cho một loại kiếm đạo chí cao, mà chút bất đồng trong kiếm đạo giúp hắn hiểu được kiếm đạo mặc dù là trăm sông đổ về một biển, nhưng cũng là có khác biệt. Trong kiếm đạo trên đại đạo này, mặc dù điểm cuối cùng đều như nhau, nhưng có hàng ngàn vạn đầu thông hướng đến điểm cuối cùng. Mặc dù tự mình lựa chọn một đầu, thế nhưng nếu là có thể thoáng xem con đường của người khác, khẳng định sẽ có thu hoạch rất lớn. Nói đơn giản chính là lấy thừa bù thiếu, mà lần này hắn thu hoạch rất rất lớn. Lòng bàn tay của Diệp Huyền mở ra, thiên chu kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Sau một khắc, thiên chu kiếm hóa thành một sợi kiếm quang phóng lên tận trời. Một đạo kiếm minh phá toái hư không. Đỉnh đầu Diệp Huyền, thiên chu kiếm không ngừng xoay quanh, từng đạo kiếm quang không ngừng xuất hiện. Kiếm thần, bản thân mới chính là thần. Diệp Huyền nhìn về thiên chu kiếm trên trời. Thực lực của hắn bây giờ muốn chém giết một tên đế cảnh cường giả, hẳn là không phải là việc khó. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Ở trước mặt hắn xuất hiện một kiếm hạp hắc ám. Bên trong kiếm hạp có hết thảy 9 thanh đạo cảnh cấp bậc kiếm. 9 thanh kiếm này chính là kiếm của 9 vị Thái Hư Kiếm Tông tiền bối trong đại điện. Mà kiếm hạp này cũng là bảo vật của Thái Hư Kiếm Tông. Kiếm hạp Thái Hư bên trong giấu một bộ kiếm trận, tuyệt sát kiếm trận. Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó thôi động kiếm trận. Trong chốc lát, 9 đạo kiếm quang từ bên trong phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian chân trời trực tiếp bị cắt chém thành vô số khối. Bên trong kiếm trận, tuyệt sát hết thảy. Diệp Huyền nói khẽ, kiếm trận này thật lợi hại. Mà chủ nói, đi thôi. Diệp Huyền thu hồi kiếm trận, sau đó nói, tiền bối, vùng vũ trụ này còn có thế lực khác không? Loại thế lực đặc biệt cường đại kia. Mà chủ nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta nghĩ rất nhiều thế lực khẳng định đều còn chưa kịp truyền thừa, liền bị hủy diệt. Ta cảm thấy ta có trách nhiệm đi trợ giúp bọn hắn, để truyền thừa của bọn hắn có thể một mực truyền thừa tiếp. Ta nghĩa bất dung từ. Ma chủ trầm mặc một lát sau đó nói, ngươi thật không phải là cường đoạt. Diệp Huyền... Lúc này, ma chủ lại nói, cũng có một nơi, có điều cái chỗ kia đối với ma tộc ta luôn không chào đón. Ngươi đi, nếu như đối phương có người còn sống, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Muốn đi không? Dĩ nhiên, đối phương cũng có thể là bởi vì không có lựa chọn nào khác mà đem truyền thừa cho ngươi. Dù sao thì nơi này có thể sẽ không có người sống. Đến rồi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thử một chút đi. Ma chủ nói, hướng phía bắc đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó ngự kiếm mà lên. Hiện tại, tốc độ hắn ngự kiếm so với trước nhanh hơn ít nhất gấp 5 lần. Có thể nói, thực lực của hắn bây giờ so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là thân thể hắn hiện tại là phong đế cảnh thân thể. Thân thể hắn hiện tại so với cự long thân thể còn cường đại hơn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một dãy núi mà lúc này ma chủ nói, tới đi. Diệp Huyền dừng lại, hắn liếc mắt đánh giá bốn phía dãy núi vờn quanh, người ở trong đó nhỏ bé như hạt cát. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, đây là nơi nào? Ma chủ nói, Tiên Đạo Tông. Diệp Huyền hỏi, rất lợi hại phải không? Ma chủ nói, năm đó ở phiến đại lục này, lúc ta chưa xuất hiện, bọn hắn đã là thế lực cường đại nhất, địa vị tương đương với thần quốc của hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Tiền bối, người đi qua huyền hoàng đại thế giới rồi sao? Ma chủ nói, lúc trước muốn đi, cuối cùng bởi vì là một ít chuyện mà không đi. Nơi này xác thực không đơn giản. Rất nhiều cường giả sau khi rời xa thế giới của họ đều sẽ nghĩ đến đi nơi này. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Ma chủ nói, người hướng chỗ cao. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Huyền hoàng đại thế giới là thế giới cường đại nhất 4 chiều vũ trụ. Võ đạo văn minh nơi đó khẳng định là vượt xa thế giới khác. Nếu mong muốn tăng một bước, đến đó khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Ma chủ nói, đi chủ phong thử vận khí đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngự kiếm mà lên. Rất nhanh, hắn vượt qua vô số dãy núi lớn, sau đó trở lại Tiên Đạo Tông. Chủ phong, bên trong chủ phong có một ngôi đại điện. Đại điện rất lớn, thế nhưng hiện tại đã mọc đầy cỏ dại. Nhìn một cái, bốn phía đều hoang vu. Thấy cảnh này, Diệp Huyền có chút cảm khái. Có thể tưởng tượng nơi này đã từng phồn hoa nhường nào. Thế nhưng hiện tại... Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía vô cùng an tĩnh, một điểm sinh mệnh khí tức đều không có. Ma chủ nói, xem ra, người đi mất công rồi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn đột nhiên lớn tiếng nói, tiên đạo tông không có người lưu lại thần hồn hoặc phân thân sao? Người nếu như không ra, ta liền đi, ta đi lần này, các ngươi tổn thất sẽ không nhỏ. Ma chủ... Thanh âm của Diệp Huyền hạ xuống, bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền sầm mặt lại, ta đi thật đây, vẫn không có bất kỳ lời nào đáp trả. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Đúng lúc này, tiếng bước chân đột nhiên từ phía sau vang lên. Diệp Huyền dừng lại, quay người. Một nữ tử váy trắng đứng trước mặt hắn. Thoạt nhìn, nữ tử dường như chỉ mới 20 tuổi. Một bộ áo trắng rất dễ nhìn. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ. Chào tiền bối. Nữ tử nhìn Diệp Huyền. Ngươi là người của Ma Môn. Ma Môn. Diệp Huyền trong lòng run lên. Đối phương liếc mắt một cái, liền nhìn ra hắn nhập ma. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, thân thể ngươi bị thượng cổ ma huyết cải tạo qua, nhưng ngươi lại là một vị kiếm tu, ngươi đến tột cùng là Thái Hư Kiếm Tông hay là Ma Môn? Diệp Huyền trầm giọng nói, cả hai, cả hai. Nữ tử liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, xem ra mặc kệ là Ma Môn hay là Thái Hư Kiếm Tông, bọn hắn đều chọn ngươi. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử lãnh đạm nói, ngươi tới Tiên Đạo Tông làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, chính là đến xem. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, thấy chưa? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử nói, vậy đi đi. Diệp Huyền không đi, nữ tử hỏi, có chuyện gì vậy? Làm sao? Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, vãn bối lần này tới đây, ngoại trừ đến xem, còn muốn hỏi một chút, các người thiếu truyền nhân không? Nói xong hắn chỉ chính mình, nếu như thiếu, ta cảm nhận thấy ta rất không tệ, người có thể suy nghĩ một chút. Ma chủ... Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, qua một hồi lâu nàng nói, người cũng không khiêm tốn chút nào, chúng ta sẽ thiếu truyền nhân, có điều sẽ không tìm đến ngươi. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Nữ tử nói, ngươi là truyền nhân của Ma Môn. Diệp Huyền trầm giọng nói, người của Ma Môn chính là người xấu sao? Nữ tử nhìn Diệp Huyền, tiên đạo tông ta sẽ không đem truyền thừa cho người của Ma Môn. Diệp Huyền yên lặng, nữ tử nói, ngươi đi đi, dù cho tiên đạo tông ta truyền thừa bị hủy diệt, ta cũng sẽ không đem tông môn truyền thừa cho người Ma Môn. Nói xong, nàng liền muốn quay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ta muốn đề cử một người. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, ngươi đừng nói, người được đề cử là ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao có thể chứ, da mặt của ta cũng không có dày như vậy. Nữ tử lãnh đạm nói, không, ngươi có thể. Diệp Huyền... Nữ tử hỏi, đề cử người nào? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trở lại bên trong giới ngục tháp, tầng 5. Giờ phút này, Diệp Linh đang ở lầu thứ 5 tĩnh tọa tu luyện. Diệp Huyền đi đến trước mặt Diệp Linh. Diệp Linh mở to mắt, ca. Diệp Huyền cười nói, đi. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Linh ra khỏi giới ngục tháp. Diệp Linh vừa mới xuất hiện, ánh mắt của bạch y nữ tử liền rơi trên người nàng. Nhìn Diệp Linh, dần dần, bạch y nữ tử có một tia kinh ngạc. Người... Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, muội muội ta rất không tệ. Bạch y nữ tử không để ý tới Diệp Huyền, mà chỉ nhìn chằm chằm Diệp Linh. Một lát sau, nàng đi đến trước mặt Diệp Linh, ôn nhu nói, người có nguyện kế thừa tiên đạo tông ta không? Diệp Linh trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Diệp Linh gật đầu, nguyện ý. Bạch y nữ tử mỉm cười, tốt, ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng kéo Diệp Linh quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Bạch y nữ tử mang theo Diệp Linh đi vào đại điện. Hắn cũng đứng ở trước cửa. Nữ tử cũng ở trước cửa. Mà trong đại điện, Diệp Linh xếp bằng ngồi dưới đất. Trên đỉnh đầu nàng có một đoàn bạch quang. Bạch y nữ tử đột nhiên hỏi, nàng là muội muội ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu. Bạch y nữ tử lãnh đạm nói, các ngươi sao lại tới đây? Diệp Huyền nói, tới tìm kiếm cơ duyên. Bạch y nữ tử nhìn Diệp Huyền, ngươi không phải là người của vũ trụ này, ngươi đến từ nơi nào? Diệp Huyền nói, hỗn độn vũ trụ, một chỗ thật xa. Lông mày của bạch y nữ tử cau lại, vũ trụ này đã bị cường giả huyền hoàng đại thế giới hủy đi. Người bình thường căn bản là vào không được. Diệp Huyền cười nói, có người đưa ta tới đây. Bạch y nữ tử còn muốn hỏi cái gì? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiền bối, chúng ta chẳng qua là tới nơi này để cầu cơ duyên, sẽ không làm chuyện gì xấu xa. Bạch y nữ tử nhìn Diệp Huyền, sau khi nàng rời đi, liệu có thể để nàng sáng lập tiên đạo tông ở thế giới của các ngươi không? Diệp Huyền yên lặng, sáng lập một cái tông môn, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bạch y nữ tử nói, không được sao? Diệp Huyền nói, có khả năng. Có điều, ta không dám hứa chắc Tiên Đạo Tông ngày sau lại biến thành cái dạng gì. Bạch y nữ tử nói, nàng thu được Tiên Đạo Tông truyền thừa, thành cái gì thì ngày sau cũng sẽ không tệ. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa đại điện. Hắn sẽ là một mực bảo hộ Diệp Linh, thế nhưng hắn rất rõ tự thân Diệp Linh cũng phải đủ mạnh. Hiện tại Diệp Linh truyền thừa Tiên Đạo Tông, lại có A Việt chỉ bảo, ngày sau thành tựu chắc chắn sẽ không kém. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 3 ngày đi qua. Chẳng phảng tối Diệp Linh từ đại điện đi ra. Diệp Linh mới vừa ra tới, nàng liền chạy tới trước mặt Diệp Huyền, có chút hưng phấn mà đưa lên 2 nạp giới. Ca, rất nhiều đạo cảnh bảo vật, rất nhiều rất nhiều. Một bên bạch y nữ tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bạch y nữ tử, sau đó nghiêm mặt nói, đều là của ngươi, ca một cái cũng sẽ không lấy. Nghe vậy, vẻ mặt của bạch y nữ tử một bên hơi nhu hòa. Nàng đi đến trước mặt Diệp Linh nói khẽ, từ giờ phút này, ngươi chính là tông chủ Tiên Đạo Tông. Ta hy vọng tương lai, bất kể như thế nào, võ đạo, văn minh Tiên Đạo Tông đều có thể tiếp tục kéo dài, được không? Diệp Linh nhìn về phía bạch y nữ tử gật đầu. Ta sẽ sáng lập một Tiên Đạo Tông, đồng thời đem phần truyền thừa này một mực truyền thừa tiếp. Bạch y nữ tử mỉm cười. Được, còn nữa, nhất thiết phải cẩn thận Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Năm đó, một đệ tử của chúng ta đầu phục Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nếu để đối phương biết món bảo vật kia ở trên người ngươi, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà tìm ngươi. Cho nên, ngươi muôn vàn phải cẩn thận, hiểu chưa? Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền. Ta không sợ, ca ca sẽ bảo hộ ta. Diệp Huyền gật đầu, có ta ở đây, người nào cũng đừng hòng tổn thương muội muội ta. Diệp Linh ngọt ngào cười. Bạch y nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền. Đối phương năm đó có thể là siêu cấp thiên tài của Tiên Đạo Tông, không đến 18 tuổi, liền đã phong đế. Hiện tại, sợ là đã thâm bất khả chắc. Diệp Huyền lãnh đạm nói, phong đế sao? Ta lúc 18 tuổi đã giết không dưới 10 cường giả phong đế cảnh. Diệp Linh... Bạch y nữ tử nhìn Diệp Huyền. Một lát sau, nàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Bảo trọng, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối, ngươi còn sống sao? Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Nói xong, thân thể nàng dần dần mở đi. Diệp Huyền... Diệp Linh đối với bạch y nữ tử làm một lễ thật sâu. Người sau nói khẽ, món chí bảo kia không thể cho bất kỳ người nào xem, biết không? Nói xong, nàng cố ý nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngay sau đó, thân thể nàng triệt để mở đi, biến mất, không thấy gì nữa. Sau khi bạch y nữ tử rời đi, Diệp Linh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Tay phải nàng mở ra, một ngọc môn lớn chừng bàn tay xuất hiện. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Lúc này, ma chủ đột nhiên nói, Tiên Đạo Huyền Môn, một trong 2 siêu cấp thần bảo của đại thế giới chúng ta. Tiểu tử, môn này thật không đơn giản. Diệp Huyền liền vội hỏi, không đơn giản như thế nào? Ma chủ nói, Tiên Đạo Huyền Môn này là món bảo vật cuối cùng của Tiên Đạo Tông này. Trong đó không chỉ có võ đạo truyền thừa của Tiên Đạo Tông từ xưa đến nay, còn có một tòa siêu cấp đại trận. Trận này vừa ra có thể tùy tiện hủy đi thế giới này. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trong môn còn có một thứ rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ. Tiên Linh Thánh Tuyển. Vật này có thể tái tạo linh căn, cải biến thể chất căn bản của một người. Cái đồ chơi này hết sức nghịch thiên, đặc biệt là với cường giả đế cảnh trở lên. Bởi vì sau khi đến đế cảnh, mong muốn càng tiến một bước thật quá khó khăn. Mà Tiên Linh Thánh Tuyển này có thể giúp người đột phá gông cùm xiềng xích của đế cảnh. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói... Tiên Đạo Huyền Môn này vẫn là một loại phòng ngự chí bảo, dù vậy cũng là một kiện bảo rất lợi hại. Có thể nói toàn bộ tinh hoa Tiên Đạo Tông đều ở trong đây. Diệp Huyền hỏi, có bằng giới ngục tháp không? Yên lặng một cái chớp mắt, ma chủ đột nhiên nói, không nói sẽ chết sao? Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Linh ngần người, sau đó nàng vội vàng bay đến trước mặt Diệp Huyền, đỡ Diệp Huyền dậy. Ca, người không sao chứ? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười. Không, không có việc gì. Diệp Linh khẽ gật đầu sau đó nói, ca, ngươi có muốn hay không? Nói xong, nàng cầm cái môn kia trong tay đưa tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đây là Tiên Đạo Tông cho ngươi. Nhớ kỹ, đây là ân huệ của bọn hắn. Tình này, huynh muội chúng ta nên vĩnh viễn ghi khắc. Chờ sau khi trở về, ca sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thành lập một Tiên Đạo Tông, sau đó cho ngươi làm tông chủ. Tông chủ, Nghe vậy, Diệp Linh nhãn tình sáng lên. Vậy ca người làm cái gì? Diệp Huyền nói, ta làm ca của tông chủ. Diệp Linh cũng che miệng cười một tiếng. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo Diệp Linh rời đi, trở lại hỗn độn vũ trụ. Lần này có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Không gian bên trong truyền tống đạo, Diệp Huyền mang theo Diệp Linh xuyên qua như con thoi. Diệp Huyền nói khẽ, không biết A Việt cô nương có tìm được viêm giả hay không? Đạo tắc này vẫn là hạch tâm của giới ngục tháp, mà hắn thật muốn mở ra tầng thứ bảy. Bên trong tầng thứ bảy có thể có bản khoáng thế võ học kia. Nếu tập được nhất kiếm vô lượng kia, dùng thực lực của hắn bây giờ, bên trong phiến tinh không này, còn người có thể tiếp một kiếm của hắn hay sao? Hỗn độn vũ trụ, bên trong mỗi một mảnh tinh không là một tòa bia mộ nhẹ nhàng trôi. Từ giữa bia mộ đó nứt ra, bên trong là không gian của truyền tống đạo. Không gian thông đạo sâu không thấy đáy, không nhìn thấy phần cuối. Trong thời gian này, thần quốc có phái cường giả tới hủy diệt khối mộ bia này, nhưng mà cuối cùng đều thất bại. Cho dù là thiên chu kiếm đều không thể hư hao mộ bia này, càng không đề cập đến bảo vật khác. Bởi vậy, thần quốc cũng từ bỏ ý định hủy nó đi. Nhưng vào lúc này, bên trong tòa bia mộ này, một tên nam tử đột nhiên đi ra. Sau lưng nam tử trung niên, còn hai tên mặc trường bào màu vàng sẫm thần bí. Chỉ có ba người. Nam tử trung niên nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ. Linh khí hỗn độn vũ trụ này thật là dư giả. Nói xong hắn mỉm cười. Tốt, vừa vặn đền bù linh khí huyền hoàng bắc giới bị tan biến. Sau lưng nam tử trung niên, một tên thần bí nói. Tôn sứ, theo tư liệu, mảnh vũ trụ này cũng không đơn giản. Nam tử trung niên cười nói, không đơn giản như thế nào. Tên thần bí kia nói, nơi này tựa hồ có cường giả, vị chi cảnh xuất hiện qua. Vị chi cảnh. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Cái gọi là vị chi cảnh chính là cường đại đến không biết trình độ, mà ở huyền hoàng đại thế giới đi đến vị chi cảnh như vậy, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Yên lặng một lát sau, nam tử trung niên trầm giọng nói, có biết đối phương là ai không? Người thần bí kia lắc đầu, chỉ biết là kiếm tu, còn giống như không chỉ có một người. Nam tử trung niên nhíu mày, loại cường giả nào lại tới thế giới này? Người thần bí lắc đầu, không biết, tóm lại, cần cẩn thận chút. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, tất nhiên, lần này đến đây, một là vì món bảo vật kia, hai là nhìn một chút xem linh khí thế giới này như thế nào. Nói đến đây, khóe miệng của hắn hơi nhấc lên. Linh khí vũ trụ này vô cùng tốt. Người thần bí nhắc nhở, món bảo vật kia. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu sau đó nói, đi thôi, đi thần võ thành nhìn một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn tan biến ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, ba người nam tử trung niên đã xuất hiện tại vùng trời thần võ thành. Nam tử trung niên nhìn xuống thần võ thành, một cỗ cường đại uy áp trực tiếp bao phủ toàn bộ thần võ thành. Bên trong thần võ thành, tất cả mọi người kinh hãi. Nam tử trung niên nhìn xuống phía dưới. Diệp Huyền có đó không? Lúc này, một nữ tử xuất hiện trước mặt nam tử trung niên. Người tới chính là An Lan Tú. An Lan Tú nhìn nam tử trung niên, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử xuất hiện bên cạnh nàng. Người tới chính là Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền, An Lan Tú hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ, trở về rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, để ta giải quyết đi. Nói xong hắn nhìn về phía nam tử trung niên, huyền hoàng đại thế giới sao? Nam tử trung niên cười nói, phải, ngươi nghe qua chúng ta rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, nghe qua, nghe nói đó là một thế giới rất lợi hại. Nói xong hắn xoay tay phải, một thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh xuất hiện trong tay. Cường giả đến từ huyền hoàng đại thế giới, ngươi dám đứng đấy tiếp một kiếm của ta không? Nếu ngươi có thể đón lấy, hai tay ta sẽ dâng món bảo vật kia. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua kiếm trong tay Diệp Huyền cười nói, tiếp ngươi một kiếm, có làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, một kiếm này xuống ngươi có thể sẽ chết, không nói đùa đâu. Nam tử trung niên cười ha hả một tiếng, chỉ bằng ngươi sao? Chỉ bằng kiếm trong tay ngươi sao? Đến đây, đừng nói tiếp một kiếm, 10 kiếm cũng có sao. Sau lưng nam tử trung niên, một tên thần bí đột nhiên nói, không thể chủ quan. Nam tử trung niên cười nói, không sao, kiếm tu của cái tiểu thế giới nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa, đạo cảnh cấp bậc kiếm không gây tổn thương cho ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Tới đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó thả người nhảy lên đến trước mặt nam tử trung niên, sau đó chém xuống một kiếm. Nam tử trung niên nâng cánh tay phải lên chặn lại. Kiếm này hắn căn bản không xuất toàn lực, chỉ dùng không đến 5 thành thực lực. mà đến khi kiếm của Diệp Huyền cách đỉnh đầu nam tử trung niên mười mấy tấc, kiếm trong tay hắn đột nhiên biến thành thiên chủ kiếm. Cơ hồ là cùng lúc đó, vẻ mặt của nam tử trung niên bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng đã trễ, một kiếm chém xuống, thân thể nam tử trung niên trong nháy mắt nứt toác ra, chỉ còn lại có linh hồn, thế nhưng linh hồn hắn lại trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí khóa lại tại chỗ. Nam tử trung niên ngây ngần cả người, sau đó vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, ngươi gian lận. Diệp Huyền chân thành nói, ta đâu có lừa ngươi, ngươi cũng chớ có nói lung tung. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rốt cuộc là kiếm gì? Diệp Huyền cười nói, thiên chu. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, một thanh thiên chu kiếm tốt, có thể là ngươi cho rằng như thế là thắng ta sao? Nói cho ngươi biết, dù chỉ còn linh hồn, đối với ta, ngươi vẫn là sâu kiến. Thanh âm hạ xuống, linh hồn hắn đột nhiên rung động kịch liệt, một cỗ cường đại lực lượng từ trong linh hồn hắn chấn động ra tới, mà đúng lúc này Diệp Huyền nâng kiếm, nhất kiếm định hồn. Trong nháy mắt, thân thể nam tử trung niên trực tiếp mở đi, giờ khắc này nam tử trung niên trực tiếp ngây dại, một kiếm kia vậy mà như thế tùy tiện tiêu diệt linh hồn của hắn, làm sao có thể? Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên dần dần hư ảo, ta nói một kiếm này xuống người có thể sẽ chết. Nam tử trung niên vừa muốn nói gì, tay phải Diệp Huyền nâng lên, chấn hồn kiếm trực tiếp đem linh hồn hắn hấp thu. Diệp Huyền nhìn về phía hai tên thần bí còn lại, một người trong đó muốn động thủ nhưng lại bị một người khác ngăn cản. Hắn thân thể đã phong đế, kiếm đạo đã thành thần, chúng ta không có khả năng địch lại. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này hai người đột nhiên tan biến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến trong tinh không mịt mùng. Mà Diệp Huyền cũng không buông tha cho hai người, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Rất nhanh, Diệp Huyền đuổi theo hai người tới bên trong tinh không vô tận. Hai người trực tiếp đến bên trong mộ bia kia, Diệp Huyền vừa muốn xông vào, thanh âm đại thần tầng 6 đột nhiên vang lên, phiêu rồi sao? Diệp Huyền vội vàng dừng lại, hắn nhìn về phía cái mộ bia kia, may là không có xông vào. Lần này vào, nếu là vọt thẳng đến huyền hoàng đại thế giới, vậy thì coi như là đi chịu chết. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nói, tiền bối, dùng thực lực của ngươi, ngươi có thể dùng một bàn tay đập nát huyền hoàng đại thế giới kia không? Ma chủ trầm mặc một lát sau đó nói, ngươi cảm thấy ta có thể hay không? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, rất không có thể đi. Diệp Huyền đột nhiên bay ra ngoài, lần bay này trọn vẹn bay gần ngàn trượng. Lúc này, đại thần tầng 6 đột nhiên nói, ngươi nhất định phải áp chế ma tính này sẽ để lại cho ngươi trở nên càng thêm vô sỉ hơn, cũng sẽ cho ngươi trở nên càng thêm muốn đánh, cho nên ta đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi thôi, hiểu chưa? Diệp Huyền... Nhưng vào lúc này, một nữ tử xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, thiên đạo. Diệp Huyền nhìn thiên đạo, hắn không nói gì, thế nhưng thiên chu kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn chưa quên, thiên đạo này trước đó một mực đánh hắn. Thiên đạo nhìn Diệp Huyền, ngươi đã mạnh lên. Diệp Huyền nói, không được sao? Thiên đạo nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền quay người rời đi, mà lúc này thiên đạo lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Ngươi nên rời hỗn độn vũ trụ, đến một vũ trụ khác. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì chứ? Thiên đạo nhìn thẳng Diệp Huyền, bởi vì trên người ngươi có món chí bảo kia, nếu như ngươi không rời đi, người huyền hoàng đại thế giới nhất định sẽ tới nơi này. Mà nếu như ngươi rời đi, bọn hắn sẽ không để mắt đến hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền yên lặng, thiên đạo trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi lưu lại nơi này, sẽ hại toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo, ý của ngươi là để cho ta ra ngoài hấp dẫn hỏa lực, đúng không? Thiên đạo yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi tại sao lại không đi hấp dẫn hỏa lực chứ? Thiên đạo nói, ta lại không có món bảo vật kia. Diệp Huyền nói, ta có bảo vật thì sao? Ta có bảo vật liền nên đi chịu chết. Ngươi nói, ta liên lụy toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Được. Nói xong, hắn bấm tay, giới ngục tháp xuất hiện trước mặt thiên đạo. Diệp Huyền nói, cái này đưa cho ngươi, ngươi thay ta đi hấp dẫn hỏa lực. Thiên đạo nhìn Diệp Huyền, không lấy giới ngục tháp. Hiện tại, người nào cầm bảo vật này liền phải trở thành đối tượng huyền hoàng đại thế giới nhằm vào. Thấy thiên đạo bất động, Diệp Huyền cười lạnh. Thiên đạo, người cứ như vậy sợ huyền hoàng đại thế giới sao? Bọn hắn không phải cũng là người sao? Là người lão tử liền không sợ. Ta cho người biết, không sớm thì muộn, có một ngày ta sẽ đánh đến huyền hoàng đại thế giới. Ta muốn để bọn hắn hiểu rõ Diệp Huyền ta không phải dễ khi dễ. Đúng lúc này, bên trong cái mộ bia kia đột nhiên truyền đến một thanh âm. Vậy hiện tại ngươi đến đi, chúng ta ở đây chờ ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía mộ bia, không gian thông đạo bên trong mộ bia đang rung động giống như là có người tới. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó nói, tiền bối, người có thể đem mộ bia này hủy đi không? Mà chủ nói, không có ý nghĩa, hủy đi, bọn hắn sẽ dùng những phương pháp khác để đi vào nơi này. Diệp Huyền trầm giọng nói, cần một chút thời gian. Nếu như bây giờ người Huyền Hoàng Đại Thế Giới đến, hắn không chắc có thể ứng đối. Mà chủ yên lặng một lát sau. Cần một quãng thời gian. Thời gian, Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiện tại cần chính là thời gian. Hắn mặc dù thân thể phong đế cũng đạt tới kiếm thần. Thế nhưng cường giả Huyền Hoàng Đại Thế Giới này khẳng định không phải là cường giả bình thường. Đối mặt với loại cường giả kia, hắn cũng không nắm chắc. Đúng lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, khóe miệng Diệp Huyền đột nhiên hơi nhấc lên. Mà chủ nói, lại nghĩ tới ý tưởng gì xấu sao? Diệp Huyền cười cười, tiền bối sẽ biết liền thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía mộ bia kia. Lối đi bên trong mộ bia rung động với tần suất càng ngày càng lớn. Rõ ràng, cường giả bên kia cách nơi này càng ngày càng gần. Cách đó không xa, vẻ mặt thiên đạo vô cùng ngưng trọng. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không chạy sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta không để ý đến ngươi. Thiên đạo, ước chừng sau một khắc đồng hồ, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ bên trong mộ bia này truyền ra, rõ ràng đối phương sắp đến. Cách đó không xa, thiên đạo liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng đã chuẩn bị đi. Nàng lại không muốn đi cùng đối phương cứng rắn, có điều nàng vẫn là muốn nhìn qua Diệp Huyền ứng đối ra sao. Nhưng vào lúc này, mộ bia kia đột nhiên kịch liệt rung lên, một vệt bóng đen xuất hiện sâu trong lối truyền tống. Ra đến rồi, thiên đạo hai mắt híp lại, nàng đã tùy thời chuẩn bị chạy ra, bởi vì khí tức người tới đã đến siêu việt đế cảnh. Rõ ràng, người Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên kia sẽ không cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào, mà chính lúc người kia muốn ra, giữa chân mày Diệp Huyền, một tòa tháp nhỏ hư ảo đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, Diệp Huyền cười gằn nói, cho lão tử thu. Thu, giới ngục tháp trực tiếp xuất hiện trên tấm bia mộ. Sau một khắc, một đạo màu đỏ như máu trực tiếp bao phủ mộ bia. Ngay sau đó, giới ngục tháp kịch liệt rung lên. Trong nháy mắt đem mộ bia thu vào trong tháp. Một bên, thiên đạo sửng sốt, còn có dạng khả năng này sao? Lúc giới ngục tháp đem mộ bia thu vào, một tên nam tử áo đen từ bên trong mộ bia đi ra. Đương nhiên, giờ phút này, hắn ở bên trong giới ngục tháp. Tầng thứ nhất giới ngục tháp. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua bốn phía nhíu mày, đến nhầm rồi sao? Không đúng, nam tử áo đen hai mắt híp lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt đầy tia đề phòng. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt nam tử áo đen. Nam tử áo đen nhìn Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền sao? Diệp Huyền gật đầu, nam tử áo đen nhìn lướt qua bốn phía, đây là món bảo vật kia sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam tử áo đen cười nói, người đem ta thu đến nơi này, rõ ràng là muốn dùng món bảo vật này để đối phó ta, đúng không? Diệp Huyền nói, đúng thế. Nam tử áo đen nhìn Diệp Huyền, đây là dẫn sói vào nhà. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu. Còn người khác, Diệp Huyền gật đầu, một vị tiền bối rất lợi hại. Nam tử áo đen cười nói, rất lợi hại sao? Diệp Huyền gật đầu, vô cùng lợi hại. Ngươi có muốn đi cùng hắn tâm sự không? Nam tử áo đen cười nói, ngươi biết ta có bao nhiêu lợi hại không? Diệp Huyền lắc đầu, nam tử áo đen nói, đỉnh cấp cường giả của thế giới này hẳn là phong đế cảnh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Nam tử áo đen mỉm cười, 10 cái đế cảnh cũng không làm gì được ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, như vậy là coi thường ta. Ta mới 18 tuổi. Nam tử áo đen nhìn Diệp Huyền cười nói, theo căn cốt của ngươi, ngươi hẳn là 20. Diệp Huyền... Nam tử áo đen lại nói, chúng ta điều tra qua, ngươi thiên phú tựa hồ không sai, rất có tiềm lực. Chính vì vậy, chúng ta sẽ không khinh thị ngươi. Nếu muốn giết ngươi, tự nhiên cần phái người có khả năng tới. Chúng ta cũng không muốn phái một người yếu kém đến để cho ngươi tập luyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, người muốn lên tầng 6 ngồi một chút không? Nam tử áo đen ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu cười nói, xem ra, người trên kia chính là chỗ ngươi dựa vào. Chờ một lát ta đi lấy đầu của hắn. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đi tầng 6, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tầng 6. Đúng lúc này, một thứ đẫm máu bỗng nhiên rơi trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền ngây dại, chính là đầu của nam tử áo đen kia. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này... Ma chủ đột nhiên nói, hắn đánh giá thấp thực lực của ta. Diệp Huyền... Thực lực ma chủ... Diệp Huyền kỳ thật cũng không biết thực lực của ma chủ mạnh bao nhiêu, nhưng cũng khẳng định là rất rất mạnh. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó hỏi, tiền bối, ngươi là cường giả cảnh gì? Ma chủ nói, cảnh giới với chúng ta mà nói không có ý nghĩa gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, dùng thực lực của ngươi, kỳ thật hẳn là có khả năng ra ngoài sao? Ma chủ nói, có khả năng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này trong tầng thứ nhất đột nhiên vang lên thanh âm của Tiểu Linh Nhi. Vậy người vì cái gì mà lại không đi? Ta đã không có nơi nào để trống linh quả rồi, thật là rất chán ghét. Diệp Huyền... Mà chủ cười nói, Tiểu Nha Đầu, người cũng có thể đến chỗ của ta trồng. Tiểu Linh Nhi hưng phấn nói, thật sao? Mà chủ nói, thật. Tiểu Linh Nhi trực tiếp liền bay đến tầng 6. Lúc này Diệp Huyền lại nói, tiền bối, người có thể chỉ điểm cho muội muội ta một chút không? Diệp Linh, mặc kệ là hắn hay là Diệp Linh, kỳ thật đều cần có người chỉ bảo, đặc biệt là Diệp Linh. Thời khắc này nàng thu được tiên đạo tông truyền thừa, thế nhưng nếu như không có người chỉ bảo, dựa vào chính nàng còn là rất khó để hấp thu hết. Mà chủ nói, có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, đà tạ tiền bối. Mà chủ đột nhiên nói, nha đầu này thiên phú vô cùng tốt, có điều bị ngươi bảo vệ quá mức, để cho nàng ỉ lại, đó cũng không phải là chuyện gì tốt, ngươi cần phải chú ý đến. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Có cơ hội, nhất định phải để Diệp Linh đơn độc đi lịch luyện một phen. Một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm. Người áo đen có 3 cái nạp giới, trong đó trong một viên nạp giới có trọn vẹn hơn 100 triệu thần tinh, hơn 100 triệu thần tinh. Thấy nhiều thần tinh như vậy, cả người Diệp Huyền đều ngây ngốc. Vậy là giàu rồi sao? Có điều cũng như người bình thường, loại cấp bậc cường giả này của cải khẳng định là rất khủng bố. Có được 100 triệu thần tinh này, có thể nói của cải của hắn hiện tại sợ là chỉ có thế lực siêu cấp lớn của thần quốc mới có thể so sánh với hắn. Mà trong nạp giới thứ hai là thiên tài địa bảo, đủ loại bảo vật cực phẩm, linh quả, tiên thảo, còn có một số linh đan cực kỳ chân quý. Linh đan này trùng lại rất nhiều, có chữa thương, khôi phục huyền tức, thậm chí có tẩy tinh phạt tủy, mà mỗi một loại đều là cực phẩm. Giá trị những linh đan này tuyệt đối vượt qua 100 triệu thần tinh kia. Diệp Huyền hưng phấn cười ha hả bên trong giới ngục tháp. Lời rồi, quá lời rồi. Diệp Huyền đem hết thảy linh quả linh thảo bảo vật cho Tiểu Linh Nhi, làm cho Tiểu Linh Nhi sướng đến phát rồ luôn. Chồng, Tiểu Linh Nhi lúc này bắt đầu động thủ. Nhìn Tiểu Linh Nhi bận rộn, Diệp Huyền cười cười một tiếng. Qua không được bao lâu, chút linh quả linh thảo bảo vật này khẳng định sẽ trồng được vài lần. Về phương diện này, hắn không nghi ngờ năng lực của Tiểu Linh Nhi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó đem nạp giới thứ ba. Đồ vật bên trong viên nạp giới thứ ba tương đối ít, chỉ có hơn 30 loại. Thế nhưng toàn bộ đều là bảo vật cấp bậc đạo cảnh, mà lại trong đó còn có một thanh trường thương. Trường thương này là bảo vật cấp bậc thần cảnh. Trong số bảo vật này, thương này gần sánh ngang với thiên chu của hắn, mà thiên chu này tạm thời không gì có thể so với nó. Ngoại trừ thanh trường thương, còn 31 kiện bảo vật cấp bậc đạo cảnh. 31 kiện, trong đó còn có 9 thanh kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không khỏi hưng phấn, ngược lại còn trầm mặc. Giàu rồi, của cải của nam tử mặc áo đen này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau một hồi, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, nghèo luôn hạn chế trí tưởng tượng của ta. Diệp Huyền đem những bảo vật kia thu vào, với sự giàu có này, hắn có khả năng làm rất nhiều chuyện. Phát triển thần võ thành, mặc kệ là võ viện hay là kiếm tông, chân tâm hắn đều hy vọng hai thế lực này trở nên càng ngày càng mạnh. Mà hắn hiện tại là thần võ thành thành chủ, cũng có trách nhiệm khiến hai thế lực này càng tốt, càng mạnh. Mà có những bảo vật này, thần võ thành tuyệt đối có khả năng đạt được thuế biến. Lúc này, ma chủ đột nhiên nói, ta mơ hồ cảm giác được đại thần tầng 8 muốn thức tỉnh. Tầng 8. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó nói, tầng 8 sao? Ma chủ nói, có một loại cảm giác, đối phương có thể muốn thức tỉnh. Năm đó tháp này bị trấn áp, người bị giam giữ thực lực càng mạnh, cường độ nhận trấn áp lại càng lớn. Mà bây giờ, bởi vì ngươi thường xuyên sử dụng tháp này, những phong ấn kia càng ngày càng buông lỏng, cho nên người này hẳn là cũng muốn thức tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi biết tầng thứ 8 là cái gì không? Mà chủ nói, vô phương nhìn trộm. Diệp Huyền yên lặng rất lâu, sau đó nói, người nói xem, người ở tầng thứ 8 kia có thể giết ta không? Mà chủ nói, ai mà biết được, có điều ta cảm thấy có thể sẽ. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì chứ? Mà chủ nói, bởi vì ngươi nhiều khi vô cùng thích ăn đòn. Diệp Huyền... Một lát sau, Diệp Huyền rời khỏi giới ngục tháp. Hiện tại, hắn không muốn để ý tới tầng 8 hay tầng 9. Hiện tại, kẻ địch lớn nhất chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Sau khi Diệp Huyền ra ngoài, thiên đạo còn chưa đi, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Người kia đâu? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta một kiếm giải quyết. Thiên đạo nhìn thẳng Diệp Huyền, người cảm thấy ta ngu xuẩn sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, thi thể hắn ở trong tháp, nếu không, ngươi cùng ta vào xem. Thiên đạo hai mắt híp lại, không nói gì. Nàng sao dám đi vào đây? Đi vào còn ra được sao? Diệp Huyền cũng không có quan tâm thiên đạo. Tay phải hắn vung lên, khối mộ bia kia lại xuất hiện trước mặt hắn. Thiên đạo trầm giọng nói, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo, âm thanh lạnh lùng nói, người nếu như có thể mang nó đi, vì sao còn muốn phóng xuất? Người không biết, người của Huyền Hoàng Đại Thế Giới có khả năng thông qua nó tới đây sao? Diệp Huyền cả giận nói, tới thì sao chứ? Người dựa vào cái gì mà không cho người ta tới? Người ta muốn qua đó là tự do của người ta. Tự do, ngươi hiểu không? Thiên đạo nhìn Diệp Huyền, ngươi bệnh hay sao vậy? Diệp Huyền không để ý tới thiên đạo, xoay người rời đi. Giữa sân, vẻ mặt của thiên đạo cực kỳ khó coi. Sau một hồi, thiên đạo liếc mắt nhìn chằm chằm hướng Diệp Huyền rời đi. Nàng đến bây giờ cũng không biết người của Huyền Hoàng Đại Thế Giới kia làm sao, nhưng chắc chắn kết cục sẽ không mấy tốt đẹp. Bởi vì Diệp Huyền còn sống, đối với Diệp Huyền, nàng càng ngày càng kiêng kỵ. Lúc Diệp Huyền không biết xấu hổ, người vật vô hại, không ai có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn. Thế nhưng, khi hắn nghiêm túc, đây tuyệt đối là một người vô cùng tâm ngoan thủ lạt, nguy hiểm. Thời khắc này, nàng dần dần cảm giác được Diệp Huyền này là một nhân vật nguy hiểm. Sau một hồi yên lặng, thiên đạo quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyền trở lại thần võ thành, hắn lập tức tìm được An Lan Tú, sau đó mở lòng bàn tay ra là một thanh trường thương cấp bậc thần cảnh. An Lan Tú hơi hơi ngẩn người, đây là... Diệp Huyền cười nói, ta vừa lấy được, tương đối thích hợp với ngươi, đưa cho ngươi. An Lan Tú nhìn thoáng qua cây trường thương, quá chân quý. Diệp Huyền có chút không vui, cái gì chân quý không chân quý, trong lòng ta, bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi ngươi cùng với Linh Nhi. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, nàng không nói gì thêm, thu hồi trường thương. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Lúc này An Lan Tú đột nhiên nói, ta đi thần quốc khiêu chiến đế cảnh cường giả. Diệp Huyền vội hỏi, rồi sao? An Lan Tú nhìn Diệp Huyền, ta thắng. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó nói, mạnh như vậy sao? An Lan Tú gật đầu, nàng nhìn thoáng qua cây thương trong tay. Có nó, ta hẳn là có thể đủ tùy tiện chém giết đế cảnh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lần sau đánh nhau, gọi ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền yên lặng, sau một hồi cũng rời đi. Hắn tìm được Mạc Tà. Thời khắc này, Mạc Tà vậy mà cũng đã đạt tới thiên đạo cảnh. So với mấy người tinh chủ cũng chẳng qua là kém một cảnh mà thôi. Không thể không nói, Mạc Tà cũng rất cường đại. Mạc Tà nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Trở về rồi sao? Diệp Huyền cười cười, sau đó tay phải vung lên, hơn 20 món bảo vật cấp bậc đạo cảnh xuất hiện trước mặt Mạc Tà. Diệp Huyền cười nói, chọn một món thích hợp. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền ngạc nhiên. Diệp Huyền cười nói, còn lo lắng cái gì nữa, chọn một món thích hợp. Mạc Tà trầm mặc rất lâu, sau đó lấy một loại bảo vật dạng chảo. Diệp Huyền đem bảo vật còn lại thu vào, sau đó quay người rời đi. Mạc Tà nhìn bóng lưng rời đi phía xa, thật lâu không lên tiếng. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tìm được đám người Mạc Vân Khởi. Diệp Huyền đem những bảo vật mà mình thu được ra trước mặt mọi người, chọn một món. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp thổ phỉ, có phải người lại đi đánh cướp không? Diệp Huyền đen mặt lại. Ta là loại người này sao? Mạc Vân Khởi chân thành nói. Đúng, người làm sao có thể là loại người này? Cướp sao? Đó không phải là phong cách của ngươi. Ngươi khẳng định là trộm. Diệp Huyền... Lúc này, Bạch Trạch cách đó không xa đột nhiên nói. Ngươi nói nhảm. Nói xong, hắn trực tiếp chọn một món bảo vật phòng ngự. Phòng ngự hình bảo vật. Hắn là chủ tu thân thể, loại bảo vật phòng ngự đối với hắn rất hữu dụng. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên nói, thần quốc phái người bên kia đến. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu. Khương Cửu trầm giọng nói, bọn hắn muốn đề vài thương hội của bọn hắn vào thần võ thành. Ngươi thấy sao? Diệp Huyền nói, thần võ thành hiện tại có phải chỉ có bạch chỉ thương hội không? Khương Cửu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, vậy chính là không cho những người khác vào rồi. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, bạch chỉ đã giúp chúng ta không ít. Khương Cửu gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, tất cả mọi người chọn một món bảo vật cho mình đi. Chỉ chốc lát, bọn người Khương Cửu lựa chọn bảo vật của mình. Diệp Huyền cùng với mọi người nói chuyện phiếm một lát, sau đó cũng rời đi. Tu luyện. Trong thời gian tới, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Đáng nói chính là, lúc Diệp Huyền tu luyện, Đường tộc đột nhiên tuyên bố quy thuận thần quốc. Đường tộc quy thuận. Không thể không nói, tin tức này khiến toàn bộ hỗn độn vũ trụ rung động không nhỏ. Phải biết, Đường tộc đã từng là một trong những siêu bá chủ ở đây, bây giờ lại quy thuận thần quốc. Mà khi Đường tộc tuyên bố quy thuận thần quốc, yêu tộc cũng biểu thị tuyên bố quy thuận. Mấy thế lực liên minh trật tự không hề tỏ thái độ. Ba ngày sau, một tiểu nữ hài đột nhiên đi tới thần võ thành, Tiểu Thất. Sau lưng Tiểu Thất cách đó không xa, có 10 tên áo đen, eo đeo trường đao. Tiểu Thất đi vào thần võ thành, 10 người kia liền muốn đuổi theo. Tiểu Thất đột nhiên lắc đầu, bên ngoài chờ. 10 người hơi hơi thi lễ, lặng yên lùi ra. Tiểu Thất tiến vào thần võ thành, nàng đi thẳng tới kiếm tông. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu Thất liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Kiếm thần sau, Diệp Huyền gật đầu, vừa đột phá không lâu. Tiểu Thất khẽ gật đầu, chúc mừng. Diệp Huyền cười nói, hôm nay sao rảnh tới đây? Tiểu Thất nói, đối với huyền hoàng đại thế giới, ngươi thấy sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, đối với nơi này, ta cũng biết một chút. Tiểu Thất gật đầu, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta khẳng định là cùng bọn hắn làm. Ngươi biết, ta không có lựa chọn. Trừ phi hắn từ bỏ món bảo vật kia, bằng không thì cường giả huyền hoàng đại thế giới này tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Tiểu Thất nói, ta đã để một nhóm người tới thần quốc, ta trở về gấp. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, bọn hắn chỉ nhằm vào ta. Tiểu Thất lắc đầu, bọn hắn không những nhằm vào ngươi, mục tiêu của bọn hắn là toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền yên lặng, Tiểu Thất nói, người của ta sẽ một mực theo dõi bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn tới nhiều hay ít, chỉ cần dám bước vào địa bàn của ta, ta sẽ để cho bọn hắn đến mà không có đường về. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Thần quốc ta có một nhánh ám vệ, đều là sát thủ, chỉ có 23 người. Bọn hắn đều có thực lực đánh bại đế cảnh cường giả, ta đem bọn hắn giao cho ngươi. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó hỏi, giao cho ta sao? Tiểu Thất gật đầu. Ngươi cũng là sát thủ, đặc biệt là hỗn độn chi khí của ngươi, có khả năng lợi dụng hỗn độn chi khí ẩn nấp bọn hắn, có hỗn độn chi khí tương trợ, coi như là đế cảnh cường giả, cũng không cảm nhận được bọn hắn. Giết đế cảnh cường giả, Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Thất, so với chúng ta tưởng tượng, khả năng của huyền hoàng đại thế giới này còn cường đại hơn. Tiểu Thất gật đầu, ta biết, nói xong, nàng hỏi lại, thì tính sao? Diệp Huyền cười nói, cũng thế, bọn hắn cứ duy trì như vậy là được. Tiểu Thất gật đầu, nhiều nhất 10 ngày bọn hắn sẽ đến thế giới này, người nên chuẩn bị kỹ càng. Nói xong nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền yên lặng, 10 ngày, người của huyền hoàng đại thế giới liền sẽ tới. Diệp Huyền nói khẽ, không biết A Việt đã tìm thấy viêm già chưa. Nói xong hắn quay người rời đi. Tu luyện. Còn thừa không nhiều thời gian, hắn hiện tại cần đem táng quyền tu luyện tới cực hạn. Môn táng quyền này hiện tại cũng coi như một trong những con át chủ bài của hắn, mà Diệp Linh được chỉ điểm đơn giản đã có thể dùng nhanh chóng. Bởi vì bản thân Diệp Linh nắm giữ tiên đạo tông truyền thừa, lại thêm tầng 6 chỉ bảo, đơn giản là có thể dùng từ khủng bố để hình dung, mà hắn cũng sẽ thường xuyên cùng Diệp Linh đối chiêu. Chẳng qua là nha đầu này mỗi một lần đều sợ làm hắn bị thương, căn bản là không dùng toàn lực. Nói rất nhiều lần đều không có tác dụng. Diệp Huyền cũng tương đối bất đắc dĩ, mỗi lần cùng nha đầu này luận võ đều giống như là nhà tròi vậy. Đại thần tầng 6 cũng là bất đắc dĩ, Diệp Linh cái gì cũng tốt, thiếu khuyết là một cỗ ngoan kình. Cường giả giao thủ nhiều khi là phi thường cần sự quyết tâm.